Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, vẫn là cái kia văn vương. Tham kiến bệ hạ. Nam Cung Nhất Đao, Ngô Quang Lượng, Lý Đoạn Lưu ba người qua loa hành lễ. Ba người các ngươi tới thật đúng lúc, chấm chuẩn bị đi tìm các ngươi đâu. Viêm Bắc mặt lạnh lấy. Ba người sững sờ, không hiểu Viêm Bắc trong lời nói đến tột cùng là có ý gì. Xin hỏi bệ hạ tìm chúng ta không biết có chuyện gì? Hừ, các ngươi còn có mặt hỏi. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng. Chấm hỏi các ngươi, Vương Nhất Thuận thế mà cùng Trương Mục Chi không nhìn thánh giá. Ngay trước chấm trước mặt, bởi vì miệng chi dục chém giết, trong mắt còn có hay không chấm? Bệ hạ, có thể hay không nói hiểu rõ một chút? Thần có chút hồ đồ. Thần cũng có chút hồ đồ. Nam Cung Nhất Đao cùng Ngô Quang Lượng khó hiểu nói. Chấm tin tưởng các ngươi ba người. Đem quốc sự giao cho các ngươi ba người quản lý. Một lòng nhào vào nam nữ đại sự phía trên. Ba người các ngươi ngược lại tốt. Chấm để Trương Vĩ tới thủ một chút linh dược. Bồi bổ bị hao tổn thân thể. Tốt tiếp tục vì quốc gia đại sự phấn đấu. Vương Nhất Thuận cái này tên cẩu nô tài, lại dám không nhìn chấm thánh dụ, đả thương Trương Vĩ, còn phế đi hắn võ chi khí xoáy. Quá đáng hơn chính là, chấm đem Trương Mục Chi gọi tới, đi cùng chấm cùng đi, chấm còn không có hạ lệnh, hai cái này cẩu vật thế mà đánh nhau, đã quấy rầy thánh giá, đây chính là ba người các ngươi giao cho chấm bài thi. Quả nhiên là rất tốt. Viêm Bắc cả giận nói. Ba người giật mình, lập tức dẫn theo tâm lại trầm tĩnh lại. Nhìn thấy Viêm Bắc lại là vì một chút đại bổ chi vật dẫn người chạy đến, trong nội tâm dâng lên điểm này đề phòng, lại biến mất không thấy gì nữa. Văn vương quả nhiên vẫn là cái kia văn vương, trong mắt chỉ có sắc đẹp, không có quốc gia đại sự. Đến tại mặt đất phía trên những thi thể này, bất quá là chết một chút người thôi. Bọn họ có là người, chết một cái Vương Nhất Thuận cùng Trương Mục Chi, còn có thành bầy Vương Nhất Thuận cùng Trương Mục Chi. Ba người liếc mắt nhìn nhau, những thứ này cẩu nô tài, cũng dám không nhìn bệ hạ uy nghiêm, thật sự là đáng chết. Bệ hạ xin yên tâm. Việc này chúng ta nhất định sẽ chặt chẽ điều tra, mặc kệ dính đến người nào, hết thảy dựa theo luật pháp nghiêm túc xử lý. Nam Cung Nhất Đao nói, đúng vậy, a bệ hạ, có ba người chúng ta tại, cái này Viêm Long Quốc liền sẽ không loạn, bệ hạ vẫn như cũ có thể hưởng thụ ôn nhu chi thôn. Ngô Quang Lượng bảo đảm nói, bệ hạ xin yên tâm, lần sau chuyện như vậy. Chúng thần cam đoan, nhất định sẽ không lại phát sinh. Lý Đoạn Lưu nói, hừ, chỉ là như vậy coi như xong sao? Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, chấm cảm giác gần đây thân thể rất yếu. Đưa tới điểm này linh dược, còn có đại bổ chi vật căn bản cũng không đầy đủ bổ. Bệ hạ xin yên tâm, thần cũng làm người ta đưa tới 10.000 đầu nghiêu tiên, dương tiên, hổ tiên. Thần cũng giống vậy, thần cũng giống như vậy. Ba người vỗ ở ngực bảo đảm nói. Chỉ những thứ này, Viêm Bắc cả giận nói. Muốn không lại thêm gấp 2 lượng. Bệ hạ cảm thấy thế nào? Nam Cung Nhất Đao hỏi dò. Viêm Bắc lạnh lùng nhìn lấy ba người bọn họ. Cũng là không nói lời nào. Gấp 5 lần lượng, Nam Cung Nhất Đao nói. Gấp 10 lần lượng, ngoặc kép. Gấp 100 lần lượng, bệ hạ thật không thể nhiều hơn nữa à. Những vật này đã đầy đủ bệ hạ ngươi ăn thật lâu rồi. Muốn là lại nhiều, bệ hạ ngươi lòng thể sẽ không chịu nổi. Nam Cung Nhất Đao nói, đúng vậy à bệ hạ. Gấp 100 lần lượng thật rất nhiều. Lại nhiều bệ hạ ngươi lòng thể chỉ sợ muốn không chịu đựng nổi à. Ngô Quang Lượng phụ họa nói, bệ hạ. Chúng thần biết ngươi có một khỏa đại ái tâm, muốn tương ái vô tư dâng hiến cho những kia tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử. Nhưng là gấp 100 lần lượng, thật rất nhiều, đầy đủ bệ hạ ngươi tiêu xài một đoạn thời gian. Lý Đoạn Lưu nói, trước khi trời tối, đem tất cả mọi thứ, toàn bộ đem đến trong quốc khố. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, là bệ hạ. Nhìn thấy Viêm Bắc không lại kiên trì, ba người dẫn theo Tâm, lúc này mới trầm tĩnh lại. Bệ hạ Vương Nhất Thuận đã chết, trưởng quản quốc khố người không thể một mực trống không. Thần đề nghị Từ Tiền Tiểu Long đảm nhiệm. Nam Cung Nhất Đao nói, Hoàng Cung cấm vệ quân đại thống lĩnh cũng giống như vậy. Việc quan hệ bệ hạ an toàn của ngươi, thần đề nghị Từ Trương Mục Chi đệ đệ Trương Mục Thạch đảm nhiệm. Người này trung tâm từng chiếc, vũ lực siêu quần, từ hắn đảm nhiệm Hoàng Cung cấm vệ quân đại thống lĩnh, thần trong lòng cũng yên tâm. Ngô Quang Lượng nói, thần phản đối, mặc kệ là trưởng quản quốc khố nhân tuyển, vẫn là Hoàng Cung cấm vệ quân đại thống lĩnh, đều cần phải từ người đức cao vọng trọng đảm nhiệm. Bất tài, thần phía dưới vừa vặn có hai vị nhân tài như vậy. Còn mời bệ hạ đáp ứng để bọn hắn tiếp nhận hai cái vị trí này. Lý Đoạn Lưu nói, nhìn thấy ba người lại nhao nhao đến cùng một chỗ. Viêm Bắc tâm lý cười lạnh, trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài. Việc này không vội, các loại sáng sớm mai lên chiều lại bàn. Viêm Bắc phất phất tay, cất bước hướng về tẩm cung đi đến. Vừa đi ra ba bước, Viêm Bắc lại ngừng lại, cũng không quay đầu lại nói ra, tuyển tú đại hội sự tình, ba người các ngươi mau chóng an bài thỏa đáng, trẫm đã đợi có chút không thể chờ đợi. Nhìn qua Viêm Bắc rời đi bóng người, Nam Cung Nhất Đao lạnh lùng nhìn Ngô Quang Lượng cùng Lý Đoạn Lưu liếc một chút, hất lên ống tay áo, lạnh hừ một tiếng rời đi. Hai người cũng giống như vậy, đồng dạng hất lên ống tay áo, mặt lạnh lấy rời đi. Trở lại tẩm cung, ngươi đi bên ngoài trông coi, không có trẫm phân phó, đừng cho bất luận kẻ nào trước tới quấy rầy trẫm. Nếu có người xông vào, bất kể là ai, giết chết bất luận tội. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Hồng Bằng đáp, mang theo 11 cái tiểu thái giám ra ngoài trông coi. Nhìn lấy trước mắt cái này hơn 100 gốc linh dược, còn có một số đại bổ chi vật, đều là một số phổ thông đồ vật. Muốn là bảo bối tốt, toàn bộ đều bị ba người bọn họ cho làm đi, há có thể lưu đến bây giờ. Cầm lấy một gốc linh dược, Viêm Bắc hướng về trong miệng nuốt đi. Đinh, ăn một gốc 10 năm hà thủ ô, thu hoạch được 10 giờ năng lượng điểm. Đinh, ăn một gốc 3 năm hoàng tinh, thu hoạch được 3 điểm năng lượng điểm. Đinh, ăn một gốc 5 năm nhân tham, thu hoạch được 5 điểm năng lượng điểm. Đinh, ăn dưới một cây ngưu tiên, thu hoạch được 0.001 năng lượng điểm. Ăn hết trước mắt tất cả linh dược, đại bổ chi vật, hết thảy thu hoạch được 600 điểm năng lượng điểm. Thì điểm ấy năng lượng điểm còn chưa đủ phòng chế ra một cái lợi hại điểm nhân vật. Viêm Bắc rất khó chịu nói, hệ thống chấm hỏi ngươi, có thể mở ra phục chế thực lực của người khác, có thể cho chấm mở ra Hồng Bằng thuộc tính. Viêm Bắc nói, Hồng Bằng, bát phẩm duy ngã cảnh đỉnh phong, độ trung thành 100, công pháp đồng tử công, hoàng giai cực phẩm, vũ kỹ kinh phong thần trưởng, hoàng giai thượng phẩm, du lậu bộ, hoàng giai thượng phẩm, phục chế hoàng bằng trước 6 phẩm tu vi. Viêm Bắc nói, đinh, không cách nào phục chế. Hồng Bằng thực lực so ký chủ cao hơn mấy cái đại cảnh giới. Muốn phục chế trước 6 phẩm tu vi, phải bỏ ra gấp đôi năng lượng điểm. Người chắc chắn chứ? Viêm Bắc sắc mặt lạnh lẽo. Nỗ lực cùng thu hoạch thành có quan hệ trực tiếp. Tuy nhiên nỗ lực gấp đôi năng lượng điểm, nhưng lấy được chính là tinh thuần nhất tu vi, phục chế thứ 2 phẩm đến thứ 4 phẩm tu vi. Viêm Bắc nói, đinh, phục chế thành công. Nhìn trong tay thẻ màu vàng, Viêm Bắc ánh mắt sáng lên, đem tấm thẻ dán tại trên đầu. To lớn nguyên lực vô cùng tinh thuần,